Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 632, chương 633 phân pháp khí, phân linh khí, kỳ tử thanh hiển lộ ra thân hình. Chủ nhân, ta phỏng chừng là như vậy, nhìn thấy trên cánh cửa đồ án sao, mặt trên là một con thục ảnh là long tử, phỏng chừng cần dùng ẩn chứa vu tộc huyết thống người. Đem máu tươi bôi lên ở thục ảnh miệng trên, là có thể mở cửa. Thục ảnh là rồng con trai, giống như loa bảng, tính cách dịu ngoan, có chút tự bế, bình thường sắp đặt ở trên cửa, ngậm lấy kẻ đập cửa, miễn cho bọn đạo trích đến thăm. Tất cả mọi người bắt đầu làm khó dễ, trừ đã bị giết chết Ba Ngạn, bọn họ có thể không quen biết cái gì ẩn chứa vu tộc huyết thống người. Lẽ nào... cái môn này liền thật sự không mở ra sao? Nghĩ đến kho báu đang ở trước mắt, nhưng là không mở ra. Tất cả mọi người có chút lo lắng. Viên Thư Duật khẽ mỉm cười. Tử Thanh, ngươi có mở ra cái môn này biện pháp? Viên Thư Duật nhìn trên mặt không một chút nào lo lắng Kỳ Tử Thanh. Liền biết Kỳ Tử Thanh có biện pháp mở cửa. Mọi người con mắt đều là sáng ngời. Đúng, vị này quỷ thần đại nhân. Kiến thức rộng rãi, nhất định có biện pháp khác mở cửa. Kỳ Tử Thanh cười nói rằng, chủ nhân, ta là không có cách nào mở cửa. Nghe xong Kỳ Tử Thanh, Viên Thư Duật đều muốn mắng người. Người Kỳ Tử Thanh cũng không có cách nào mở cửa. Người khác lại càng không có biện pháp. Còn có, người không có cách nào mở cửa. Vẫn như thế cười híp mắt, một bộ tính trước kỹ càng dáng vẻ. Là xảy ra chuyện gì? Liền nghe đến Kỳ Tử Thanh đón lấy nói rằng, nhưng là, chủ nhân, ngài là có biện pháp mở cửa. Viên Thư Duật nghi hoặc, ta không có cách nào mở cửa a. Ta nếu là có biện pháp mở cửa, còn không mở sao? Mọi người cũng đều là nghi hoặc, cảm thấy Kỳ Tử Thanh mấy câu nói này nói tới không đầu không đuôi. Kỳ Tử Thanh đón lấy nở nụ cười, trên cửa chính là Long Tử Thục Ảnh. Đại nhân ngươi nhưng là ngũ trảo kim long, ngài dòng máu, nhưng là so với vu tộc huyết thống càng muốn dễ dàng mở ra cái môn này đây. Mọi người bừng tỉnh, Viên Thư Duật nhưng là thầm mắng một tiếng. Số, làm ngũ trảo kim long cố nhiên có không ít chỗ tốt. Thế nhưng, đụng tới thật là đa tình huống, liền muốn cống hiến chính mình máu tươi. Ở Bạch Khởi mộ huyệt mở ra tinh không truyền tống trận cũng là... hiện tại cũng vậy, thật không biết, làm ngũ trảo kim long là hạnh hoặc là bất hạnh. Viên Thư Duật gật gật đầu, từ tu di nhẫn bên trong, lấy ra này thanh ở trong phòng kho được chủy thủ. Sau đó nhẹ nhàng cắt vỡ ngón tay của chính mình, quay về thục ảnh miệng liền tích 3 giọt máu tươi. Máu tươi vừa tiến vào thục ảnh miệng bên trong, liền bị thục ảnh cho hấp thu. Nhất thời, thục ảnh con mắt bắt đầu lóe sáng lên. Tiếp đó, liền nghe đến cọt kẹt cơ quan âm thanh, môn hộ từ từ mở ra, Viên Thư Duật đi đầu, mọi người cùng đi vào, Viên Thư Duật liền bắt đầu cảm khái, vừa đến là cảm khái, cái huyệt động này lâu đời lịch sử, phỏng chừng cái huyệt động này tồn tại có hơn 1.000 năm, động bộ bị đánh bóng đến thập phần bóng loáng không nói. Trên vách tường còn đốt dao nhân dầu mỡ làm thành đèn. Dao nhân dầu mỡ làm thành đèn. Có thể thiêu đốt ngàn năm bất diệt. Tuyệt đối là thứ tốt. Cũng chính là ở Bạch Khởi trong mộ huyệt. Viên Thư Duật từng thấy như vậy đèn. Ở những nơi khác đều chưa từng thấy. Gián tiếp nói rõ. Năm đó kiến tạo cái huyệt động này người. Nhen lửa dao nhân ngọn đèn người. Là phi thường hào xa. Hang động hành lang cũng không dài. Rất nhanh sẽ đến phần cuối. Phần cuối có 3 đạo cửa đá. Liên tiếp 3 cái gian phòng. Đẩy ra đạo thứ nhất cửa đá đi vào. Phát hiện bên trong có không ít linh khí. Pháp khí. Tùy ý ném xuống đất. Hiển nhiên không bị hang động chủ nhân xem trọng. Viên Thư Duật quay về mọi người nói chuyện. Các ngươi tùy ý chọn đi. Có thể nắm bao nhiêu. Liền nắm bao nhiêu. Tiện đem nhất những linh khí này. Pháp khí đều lấy đi. Pháp khí, linh khí, Viên Thư Duật cũng có thể luyện chế ra đến. Tự nhiên là không gì lạ. Không thèm khát những thứ đồ này. Hơn nữa, Những pháp khí này, linh khí trên đều là sử dụng Vu tộc phương pháp luyện khí luyện chế ra đến. Kỳ thực, cũng không phải như vậy thích hợp nhân tộc sử dụng. Đương nhiên, đối với những khác người đến nói, chính là tìm cũng không tìm được thứ tốt. Dù sao, hiện tại là thời đại mạt pháp, sẽ luyện chế linh khí. Pháp khí người cũng là càng ngày càng ít. Bất luận cái nào gia tộc, môn phái, được hiểu rõ một cái linh khí, nhất định sẽ coi như làm bảo bối cung phụng lên. Nghe xong Viên Thư Duật, tất cả mọi người biết, đây chính là người người có phần sự tình. Chính là Thẩm Thanh Quyên, La Tiêm Tiêm cũng là cao hứng lên. Dù sao, hai người bọn họ tuy rằng không phải võ giả, thế nhưng bên trong gia tộc là có võ giả, có thể có được pháp khí, linh khí, lấy về gia tộc, tuyệt đối là công lao lớn. La Vong Phàm càng là kích động, hắn tự nhiên so với người bình thường càng có thể rõ ràng. Linh khí, pháp khí quý giá, Bách Lý Quốc trầm tư một chút, quyết định, cũng phải mức một phần. Tuy rằng, hiện tại, bọn họ trăm dặm nhà đều là người bình thường. Thế nhưng Bách Lý Quốc đã quyết định quyết tâm, tìm cơ hội làm ra một ít công pháp tu luyện, để cho mình tôn nhi. Còn có một chút nhà sinh nô bộc bắt đầu tu luyện. Sau đó, những thứ đồ này cũng là dùng tới được. Bách Lý Quân càng là cao hứng. Hắn là võ giả, tự nhiên biết, có thể có được một cái đừng nói là linh khí. Chính là pháp khí, cũng sẽ nhường hắn thực lực tăng mạnh. Tào Ngu Thu cũng là thập phần vui mừng. Tào gia cũng là võ đạo thế gia. Tự nhiên cũng là khát vọng được pháp khí cùng linh khí. Kỳ gia ba nữ càng là vui mừng. Nhìn những món đồ này, liền bắt đầu mở ra. Tuy rằng chính mình lão tổ tông sẽ luyện chế pháp khí, linh khí, thế nhưng như vậy thứ tốt, ai sẽ ghét bỏ nhiều đây? Viên Thư Kỳ, Viên Thư Minh cũng là sớm liền bắt đầu tu luyện. Tự nhiên cũng khát vọng được một ít pháp khí cùng linh khí. Cuối cùng, mọi người đồng thời thu dọn những thứ đồ này. Pháp khí hơn 30 kiện, mỗi người có thể mức 3 cái. Linh khí hơn 10 kiện, mỗi người có thể phần 1 cái. Lật xem những pháp khí này. Linh khí, trên mặt mỗi người đều vui cười hớn hở. Cũng không trách những người này. Thời đại mạt pháp, pháp khí, linh khí quá quý giá. Chính là vài món đặt ở cùng một chỗ, cũng là khiến người ta vui mừng. Hiện tại có nhiều như vậy, mỗi người đều có thể phần không ít. Ai không hoan hỉ đây? Ở La Vong Phàm dẫn dắt đi, đại gia đem pháp khí, linh khí đều phân loại. Sau đó hiểu rõ cụ thể công dụng, liền bắt đầu lựa chọn. Đầu tiên là Viên Thư Kỳ, Viên Thư Minh từng người tuyển một cái. Sau đó là La Vong Phàm lựa chọn một cái. Đón lấy là Kỳ gia ba nữ từng người lựa chọn một cái. Sau đó là Thẩm Thanh Quyên, La Tiêm Tiêm, Tào Ngu Thu, cuối cùng mới phải Bách Lý Quốc, Bách Lý Quân. Một vòng xong, lại bắt đầu một vòng. Mãi đến tận qua bốn bánh, mọi người mới là hoàn toàn tuyển xong. Bao quát La Vong Phàm, Kỳ gia ba nữ ở bên trong. Tất cả mọi người rất hài lòng. Dù sao, lựa chọn phương thức là La Vong Phàm đặt, vẫn tương đối công bằng. Mỗi người cơ hội đều không ít. Cuối cùng vẫn là còn lại như thế pháp khí, như thế linh khí. Viên Thư Duật suy nghĩ một chút. La gia chủ, gia tộc ngươi khổng lồ, con cháu đông đảo, này thêm ra đến như thế pháp khí, như thế linh khí, ngươi liền nhận lấy đi, trở lại có thể cho ngươi La gia con cháu. Nghe xong Viên Thư Duật, không có một người lên tiếng phản đối. Đều gật gật đầu. La gia chủ, đại nhân nói như vậy, người cứ dựa theo đại nhân nói làm đi. La gia chủ, nếu đại nhân nói, người liền nhận lấy đi. La Vong Phàm gật gật đầu, thu hồi còn lại một cái pháp khí, một cái linh khí. Đa tạ chư vị, đa tạ. Tiếp đó, mọi người đi vào thứ hai gian phòng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.